Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1778, trước tiên bảo hắn một tôn. Canh thứ ba, thiên địch cùng thiên sư nghe vậy, nhưng là cùng nhau nở nụ cười. Hai bước nửa tự bảo, cha cha, ta đã sớm nghĩ nếm thử mùi vị đó rồi. Thiên địch ngạo khí nói rằng, hà tất nói chuyện gì tự bảo, Bạt Sơn, nói không chắc ngươi còn có cơ hội chạy trốn đây. Nói không chắc Phượng Nghiêu sẽ đến cứu ngươi đây. Thiên sư âm hiểm nhất, cho đối phương sống tiếp hy vọng. Chỉ cần có một chút hy vọng, đại đa số tu sĩ đều sẽ không đi lên tự bảo con đường. Cái này cũng là rất nhiều tu sĩ bị giết chết cũng không tự bảo nguyên nhân. Bạt Sơn lão nhân nghe vậy, sắc mặt lại ngưng một đoạn, nghe ra bọn họ không hề che giấu chút nào sát cơ. Rầm rầm tảng lớn thiên địa bắt đầu điên cuồng ảm đạm xuống, mây đen cuốn tập, tiếng sấm sét bỗng lên, thiên địa dị tượng đến cực điểm chi rộng rãi, trước đây chưa từng thấy. Bạch, bạch, Bạt Sơn lão nhân đỉnh đầu trong lòng, nhanh chóng sương khói bốc hơi, nhảy ra hai tôn bóng dáng, một tôn là màu vàng thổ nguyên khí tiên thần chi thân, mặt khác một tôn là màu xanh lam thủy nguyên khí tiên thần chi thân. Sau khi đi ra, hai bên trái phải nương theo bản tôn tiếp tục trốn hướng trong phương xa, không có lấy ra pháp bảo gì đến. Đến bọn họ tầng thứ này, trừ phi là tiên thiên chí bảo, bằng không khẳng định là không bằng thiên đạo lực lượng. Bạch, bạch, bạch, bạch, phía sau hắc ám trong bầu trời, bốn bóng người liên xuất, thiên sư cùng thiên địch, cũng là đồng thời gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến. Chỉ là xem tư thế kia, liền biết ngày hôm nay là không phải giết Bạt Sơn lão nhân không thể. Mây đen ở chồng chất, sát ý đang chảy xuôi. Thiên sư cùng thiên địch hai người càng đuổi càng gần, một hồi hiếm thấy khoáng thế đại chiến lập tức liền muốn bạo phát. Bạt Sơn nhận lấy cái chết, lại chỉ chốc lát sau, thiên địch cùng mình hai tôn tiên thần chi thân đột nhiên một cái bùng lên, rốt cục trước tiên đuổi tới Bạt Sơn lão nhân phía sau. Bóng dáng biến thành ngàn cao vạn trượng đại bình thường, lạnh lùng nhìn xuống Bạt Sơn lão nhân, nghiêm nghị quát lớn, giơ cánh tay oanh quyền. Cú đấm này ra, một thanh khổng lồ lôi đình lưỡi dao cuồng bổ mà ra, trên người càng là tràn ngập lên rực rỡ lôi đình điện quang trên người người này. Ở bầu trời tăm tối bên trong, lóng lánh như thiên thần, ba thanh lôi đình cự nhận tề oanh xuống, lôi điện điện quang mặt ngoài lại có một tầng màu đen nhánh quang, mà ba bóng người trên người cũng là bốc cháy lên nồng nặc đạo tâm khí tức, là thiên địch nghịch thiên duy ngã đạo tâm. Siêu, siêu, siêu, Bạt Sơn lão nhân cùng mình hai tôn tiên thần chi thân không thể trốn đi đâu được, ba chỉ cùng xuất hiện, trắng loáng ngón tay phảng phất ngọc trụ bình thường đâm tới, mặt ngoài tỏa ra cái kia uy nghiêm như trời đen sẫm tia sáng. Rầm rầm rầm hùng vĩ tiếng va chạm, chớp mắt chính là nổ vang lên, phảng phất trời sập, phảng phất lở đất, phảng phất thế giới đổ nát trầm luân bình thường. Một mảnh trời kia như bay phá nát hắc ám xuống, hắc ám thiên địa trung ương nhất bên trong, điện quang thỉnh thoảng bạo sáng mà lên, nhưng đã không nhìn thấy thân ảnh của ba người. Rất nhanh, tiếng ầm ầm lại nổi lên một đoạn, không cần phải nói cũng biết, khẳng định là thiên sư cùng hắn tiên thần chi thân cũng đuổi theo, gia nhập vào trong chiến đấu rồi. Thiên địa dị tượng là càng ngày càng hùng vĩ lên, bốn phía phương hướng có đi ngang qua tu sĩ, nhìn thấy cảnh tượng kia lập tức biết có siêu cấp cao thủ ở đánh nhau, căn bản không hề có một chút dám đến nhòm ngó tâm tư. Thỏ bình thường trốn mất dép hướng về trong phương xa, rầm rầm rầm tiếng nổ vang không ngừng, ngàn dặm vạn dặm, thậm chí là càng bao la thiên địa, bị ba người đánh nát. Cảnh tượng phảng phất thế giới tận thế bình thường, mây đen cuốn tập, cuồng phong gào thét, lôi đình điện quang vụt sáng. Ở bên trong vùng thế giới kia, thỉnh thoảng lại có ngàn trượng cao vạn trượng, như là ma thần bóng dáng bỗng lóe lên một cái, lại biến mất xuống. Đại chiến trung ương bên trong, sáu bóng người vây công mặt khác ba đạo, chín bóng người triển khai ra cửa môn thần thông, đều có cái kia đen sẫm thần quang gia trì, trong đó uy lực mênh mông, đặc sắc tuyệt luân nơi, vô pháp ngôn ngữ. Bạt Sơn lão nhân là cái thổ tu, ở trong thời gian rất ngắn, liền bị oanh bóng dáng run liên tục, nhíu chặt mày, cảm giác được đau đớn truyền đến. Cường, quá mạnh rồi, thiên sư cùng thiên địch hai cái này lâu năm nhất hai bước nửa tu sĩ, cũng không biết làm ra bao nhiêu thủ đoạn thần thông đến. Hầu như mỗi một cửa, đều so với Bạt Sơn lão nhân cái này mới lên cấp hai bước nửa thủ đoạn uy lực càng cường. Ở vừa mới sau khi giao thủ, liền đem hắn gắt gao đè lên đánh. Thiên địch chính diện nghiền ép Bạt Sơn lão nhân thần thông, thiên sư lại là phảng phất một cái lão âm thần một dạng, đánh ra thiên đạo ánh châm vậy công kích tới, nhỏ như tơ nhện, nham hiểm quỷ bí, chúng chiêu sau phảng phất chúng độc bình thường, trong thân thể truyền đến cực cảm giác cổ quái, càng có thế giới ảo giác nảy sinh, muốn hỏng việc, muốn xong. Bạt Sơn lão nhân trong lòng liền gọi, trong mắt tinh mang dao động liên tục chốc lát, lập tức liền là quyết định đến, căn bản không dám trì hoãn từng giây từng phút thời gian. Hô tâm thần hơi động, bên trong đất trời, chính là lốc xoáy bão táp bỗng lên, trong đó tôn kia thổ chi tiên thần chi thân, đột nhiên xoay một cái, hóa thành một đạo to lớn lốc xoáy bão táp. Ba người chín bóng người, đồng thời khóa ở bên trong, này lốc xoáy bão táp mặt ngoài, tương tự là đen sẫm tia sáng lập lòe, thiên đạo lực lượng gia trì, bạch, bạch, lại sau chớp mắt, Bạt Sơn lão nhân bản tôn chi thân, cùng tôn kia nước chi tiên thần chi thân, một cái xoay người, chính là trốn hướng lốc xoáy bão táp bên ngoài, tốc cực nhanh, vì lần chạy trốn này, Bạt Sơn lão nhân lại bên trong hai đòn công kích, đau thê thảm rên lên lên tiếng đến, mà cũng trong lúc đó, nguyên thần ngược dòng đấu khí tức, đã sinh ra ở này lốc xoáy bão táp trong mỗi một góc. Hắn muốn tự bảo, thiên địch ánh mắt chấn động, sắc mặt đột ngột ngưng, nhanh như vậy, không sai, chính là nhanh như vậy. Bạt Sơn lão nhân quyết đoán, chính là nhanh như vậy, vì trốn một mạng, vì cho thiên sư thiên địch hai người, một cái vĩnh sinh giáo huấn khó quên. Bạt Sơn lão nhân ở chỉ đánh mấy chục tức thời gian sau, liền quyết định ra đến, trước tiên bảo hắn một tôn tiên thần chi thân, loạch xoạch Bạt Sơn lão nhân cùng mình tôn kia nước chi tiên thần chi thân, chiếm tiên cơ. Tốc cực nhanh, ra lốc xoáy bão táp, chính là trốn hướng trong phương xa, to lớn lốc xoáy bão táp bên trong, chỉ còn thiên sư thiên địch cùng bọn họ tiên thần chi thân. Bạt Sơn lão nhân thật có thể lấy một tôn tiên thần chi thân, đổi lấy thiên sư thiên địch cùng bọn họ tiên thần chi thân. Tất cả đều ngã xuống sao? Nhanh nổ ra đi, thiên sư hét lớn. Cũng không còn lão hồ ly kia bình thường bình tĩnh thâm thúy dáng vẻ. Rầm rầm rầm rầm tiếng nổ vang cuồng lên. Sáu bóng người mặt ngoài. Đầu tiên là phòng ngự thần thông bộ lên. Sau đó hướng về một phương hướng bên trong. Điên cuồng nổ ra công kích tới. Lôi đình cự nhận cuồng bổ. Thiên sư lại là đánh ra to lớn trưởng ảnh đi. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lập tức liền lên, hầu như là chỉ dùng một hai tức thời gian, bão táp lốc xoáy kia liền bị hai người mạnh mẽ nổ ra một cái to lớn lỗ thủng lỗ hổng đến. Đến cùng vẫn là mạnh mẽ, loạch xoạch sáu bóng người, đồng thời trốn hướng trong phương xa, hơn nữa còn là phân tán ra bỏ chạy. Mắt thấy Bạt Sơn lão nhân tiên thần chi thân liền muốn nổ tung. Người này căn bản không có suy nghĩ nhiều, chính là đuổi theo thiên sư bản tôn chi thân, đuổi theo, dường như trước đuổi tới Phương Tuấn Mi, gắt gao dính lên. Trong tam thiên, thiên sư hiểm nhất, nham hiểm hiểm, như chỉ có thể lựa chọn một cái tự bảo lên đường. Khẳng định là tìm thiên sư bản tôn chi thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.